Đột nhiên hắn cảm nhận được bốn phía đều là gió lạnh đến thấu xương. Sát khí vô hình từ khắp nơi ép tới, đến thân thể cường hãn của hắn cũng muốn bị áp lực ép ra thành phấn. Dương Tiễn vô cùng kinh hãi. Đến khi Dương Tiễn nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh, chỉ thấy bốn phía một mảng đen mờ mịt, còn có một thông đạo kéo dài đến vô tận hư không, cũng không biết đâu là điểm cuối cùng. Gió mạnh gào thét trong không gian, nhục thể của hắn đau nhức dường như muốn nổ tung ra. Hắn vô cùng chấn động khi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã bị lão ma đầu kia ép vào luân hồi thông đạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Như Lai Kim Phù luân hồi thông đạo chính là lối đi duy nhất để sinh linh tam giới chuyển kiếp. Phàm là những hồn phách đã trải qua luân hồi thông đạo để đầu thai thì tất cả ký ức kiếp trước đều bị sát khí vô hình xóa đi sạch sẽ. Sát khí vô hình này vô cùng lợi hại. Đối với hồn phách nguyên thần không có thân thể thì không có uy lực gì, chỉ xóa đi trí nhớ mà thôi. Nhưng nếu là thân thể đi vào trong đó, liền bị nó phá hủy mạnh mẽ. Cũng may thân thể Dương Tiễn đã thành thánh, cực kỳ cường hãn. Nếu không sợ rằng đã bị sát khí vô hình trong thông đạo phân giải rồi. Dù vậy, muốn ngăn cản cũng rất là cực khổ. Làm sao cho tốt đây, nếu sau 36 canh giờ mà vẫn còn ở bên trong không thoát ra được, thì sẽ chịu kiếp nạn. Dương Tiễn trong lòng gấp gáp, luân hồi thông đạo này dưới số trời mà vận chuyển. Sau 36 canh giờ bị rơi vào mà không thoát ra, thì phải chịu phá hủy một lần nữa để luân hồi chuyển kiếp. Đang lúc trong lòng hốt hoảng, bỗng nhiên hư không bị một người mạnh mẽ dùng lực mà xé rách ra một cái lỗ hổng. Một pho tượng chiều cao hơn vạn trượng bay xuống, huyền hoàng khí tỏa ra mênh mông. Lâm Phong ngồi ở chính giữa một liên hoa màu vàng xuất hiện. Khi hắn đang tu luyện thì bấm độn tính ra đại đồ đệ đang gặp nguy hiểm. Hắn liền nhanh chóng xuất ra nguyên thần mạnh mẽ phá ra một con đường tiến vào luân hồi thông đạo. Cửu chuyển huyền công là môn công phu thuận thiên. Ngươi lần này gặp phải khó khăn, có thể lợi dụng linh lung bảo tháp làm tiêu tan kiếp nạn. Mặc dù không thể đạt thành hỗn nguyên thánh đạo, nhưng ngày sau thần thông của ngươi cũng sẽ không thua kém ma vương Sivu. Lâm Phong vung tay lên, linh lung bảo tháp liền bay về phía đỉnh đầu của Dương Tiễn. Lâm Phong nói, đây chỉ là nguyên thần của ta. Bản thể của ta vẫn đang tu luyện tại đáy ngân hà. Ngươi cứ an tâm tu luyện tại luân hồi thông đạo này một thời gian đi. Dùng linh lung bảo tháp mà tu luyện có thể an toàn, không thể vội vàng sao động. Đến khi tu luyện thành công thì hãy xuất quan. Hắn vừa dứt lời thì vung tay, sơn hà đồ bay về trong tay, từ từ biến mất vào hư không. Nghĩ tới ta tự luyện cửu chuyển huyền công, tung hoành tam giới, cũng không gặp địch thủ. Nhưng lần này gặp khó khăn đúng là theo thiên số vận chuyển. Dương Tiễn trong đầu miên man suy nghĩ, vừa suy nghĩ hắn vừa thở phào nhẹ nhõm. Lung linh bảo tháp này là đệ nhất pháp bảo từ thời bản cổ khai thiên, đương nhiên có khả năng chống đỡ vô hình sát khí trong luân hồi thông đạo này. Chẳng qua là không biết là ta phải tu luyện bao lâu mới có thể thoát ra. Linh lung bảo tháp mặc dù có thể ngăn cản vô hình sát khí nhưng áp lực mà ta phải chịu đựng cũng là không nhỏ. Dương Tiễn vội vàng tập trung tinh thần dùng khẩu quyết do Lâm Phong truyền lại bay lên bảo tháp. Vừa ngăn cản vô hình sát khí, vừa dùng hồng mông, huyền hoàng nhị khí không ngừng tu luyện bản thể. Nguyên thần của Lâm Phong đang theo sơn hà đồ bay ra khỏi luân hồi thông đạo, hướng về phía thiên hà. Đột nhiên sơn hà đồ bỗng nhiên mất khống chế, rời khỏi tay hắn hướng về phía trước bay đi. Tinh quang chợt lóe, đã bay xuyên qua 33 tầng thiên cung, tiến vào bên trong hỗn độn. Không lâu sau, hào quang lại lóe lên, sơn hà đồ lại từ hỗn độn bay ra, xuyên qua thiên giới, rơi thẳng xuống Thúy Hà Sơn. Lâm Phong thầm tính toán, dù sao thì hai nữ nhân và đồ đệ của hắn đã không có chuyện gì, nên trong lòng cũng yên tâm. Nguyên thần cứ hướng về phía thiên hà mà bay đi. Mấy năm gần đây, hắn nhờ vào cát của ngân hà, phá rồi lại tái lập thân thể, pháp lực càng ngày càng tinh thâm, đạt đến trình độ không hề tin nổi, bất khả tư nghị, lại cùng bốn nương tử hợp thể tu luyện, ngộ ra được đại đạo, không bao lâu nữa là sẽ cùng bốn nàng đạt được thiên nhân hợp nhất thánh cảnh, đột phá được bình cảnh bấy lâu. Chuyện này nói ra thì có vẻ đơn giản, thật ra là vạn phần khó khăn, chắc có lẽ là chỉ có thể xảy ra một lần trong tạo hóa. Nếu không có đại cơ duyên ngày đó, làm sao hắn có thể nhìn thấy một tia sáng dẫn đường, giúp hắn tới được cánh cửa đại đạo. Số trời đã định, trừ khi là người có thể đạt được hỗn nguyên thánh đạo, ký thác bản thể vào hư không. Nếu không, cuối cùng cũng không tránh được kiếp số của tạo hóa. Tuy nhiên, tiên thiên tôn vị đã có định số từ trước. Thiên hoàng Thái Huyền đã vong thân tại Hồng Hoang đại chiến. Chỉ có đúng một tôn vị trống duy nhất. Không ai biết được mình có thể đạt được tôn vị đó hay không. Trong tam giới, vô số kẻ mạnh như Đông Hoa, Trấn Nguyên Tử, Thích Gia Mầu Ni, Nhiên Đăng, Di Lặc. Chỉ còn cách cánh cửa đại đạo một chút đều cố gắng vì bản thân đạt được đại đạo. Ký thác bản thể vào hư không mới có thể an toàn vượt qua hỗn độn đại kiếp nạn. Suy nghĩ nhiều làm gì, dù cho có đạt được đại đạo hay không, ta đều cố gắng hết sức bảo hộ cho thân nhân và đệ tử của ta an toàn. Dù cho hình thần cụ diệt thì sao, ta cũng đã dốc hết sức mình. Nếu không như thế, ta có đạt được hỗn nguyên thánh đạo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lâm Phong mặc dù bản tính lạc quan nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra sau này thế nào, liền không thèm nghĩ nữa. Hắn nở nụ cười hóa thân thành cầu vồng tím xẹt qua hư không, hướng thiên giới bay đi. Thải Y, Nghê Thường và Tiểu Thanh bị Dương Tiễn bỏ vào trong Sơn Hà Đồ đã thấy hoảng sợ. Đương nhiên vì nhận ra lão ma đầu phi thường lợi hại nên trong lòng lo lắng cho đại sư huynh, nhưng pháp lực thấp kém nên chẳng thể giúp đỡ. Chỉ có thể lo suông mà thôi. Các nàng gấp đến độ ai cũng muốn khóc đến nơi. Tiểu Thanh và Dương Tiễn có nghiệt duyên tam thế. Sau khi được sư phụ điểm mở tam nhãn, đều đã sáng tỏ kiếp trước kiếp sau. Hiện tại cùng phu quân Dương Tiễn hợp thể song tu. Cảm tình đương nhiên sâu nặng. Làm sao nàng có thể không lo lắng cho an nguy của Dương Tiễn. Đang không biết làm thế nào, cả ba lại cảm thấy khung cảnh biến đổi. Nhìn xung quanh đã thấy về tới Cực Lạc cung. Các vị sư huynh muội vây quanh bốn phía lo lắng nhìn ba nàng. Cửu Vĩ Hồ ngồi trên ghế trưởng môn, các sư tỷ đều có mặt, các đệ tử khác đều chia ra đứng ở hai bên, ngay cả Hồng Bảo lão yêu và Linh Uyên lão yêu cũng làm ra vẻ mặt chuột thấy mèo. Sư huynh trở về chưa? Tiểu Thanh vẫn lo lắng cho Dương Tiễn, liền vội vàng hỏi. Cửu Vĩ Hồ nói, sư muội yên tâm. Vừa rồi sư phụ dùng nguyên thần truyền đạt cho ta biết là đại sư huynh gặp một đại kiếp nạn. Hiện đang lợi dụng luân hồi thông đạo tu luyện một đoạn thời gian để qua kiếp nạn. Sau này thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Tiểu Thanh chấn động nói, luân hồi thông đạo đâu có đơn giản như thế, chỉ sợ khó có thể vượt qua nguy hiểm. Hồng Bảo lão yêu cười nói, tiểu sư muội không cần lo lắng quá, đại sư huynh được sư phụ ban thưởng. Tiến vào Linh Lung Bảo Tháp, chắc chắn sẽ bình an vô sự. Thật sao? Tiểu Thanh nghe vậy mừng rỡ. Linh Lung Bảo Tháp thì môn hạ đệ tử Cực Lạc cung phần lớn đều biết đó là khai thiên đỉnh cấp pháp khí. Có công đức vô hạn, có thể chống đỡ nhiều loại kiếp số. Nếu có pháp bảo này hộ thân, đương nhiên là sẽ an toàn bình yên. Cửu Vĩ Hồ cười nói, đương nhiên là sự thật. Sư phụ tính ra đại sư huynh sẽ có kiếp nạn này nên mới xuất nguyên thần, cưỡng chế phá vỡ luân hồi thông đạo, đem Linh Lung Bảo Tháp ban thưởng cho đại sư huynh, đương nhiên không có việc gì nguy hiểm cho hắn. Sau đó, lại nhìn Thải Y và Nghê Thường nói, tuy nhiên, hai vị sư muội lại kết một ít nhân quả, sau này có thể có chút phiền phức. Nghê Thường cái lè lưỡi xinh xắn ra nói, chúng ta đâu có trêu chọc ai đâu mà phiền toái ta. Thải Y Lập nghe vậy thì nhớ tới chuyện xảy ra tại chân núi Thương Khung Sơn, không lẽ là chuyện liên quan đến phái Thục Sơn. Vài vị yêu vương vừa nghe lập tức hắc hắc cười quái dị. Đương nhiên đối với mấy cái tiên đạo chính phái, bọn hắn nhìn không vừa mắt. Cửu Vĩ Hồ cười nói, ta cũng không biết rõ lắm, tuy nhiên sư phụ nhờ ta nói cho các muội là không cần lo lắng gì cả, cứ yên tâm vui đùa. Nghe Thường cười khanh khách nói, ta biết phụ thân sẽ không trách chúng ta mà. Thải Y cũng tỏ vẻ cao hứng. Hai con chim non này vẫn chưa có tâm tình thiếu nữ. Chỉ biết Lâm Phong luôn một mực yêu thương lo lắng. Nghe Thường chạy như bay tới Hồng Bảo lão yêu. Vươn bàn tay trắng nón đùa giỡn giật râu mép của lão rồi cười lúng liếng như chú chim non. Hồng Bảo lão yêu khuôn mặt run run. giờ khóc giờ cười không biết làm sao. Hắn trước kia đường đường là một yêu vương, cả cái Thúy Hà Sơn diện tích mấy ngàn vạn dặm không ai dám đối đầu với lão, bây giờ lại bị trêu chọc đến uất nghẹn đến chết. Tuy nhiên đây là hai đứa con gái láo lỉnh của sư phụ tiện nghi của mình. Cả Cực Lạc cung không ai dám ăn gan hùm tim báo, làm cho hai vị công chúa này mất hứng, mà hai nàng tuổi lại nhỏ nhất, vẫn còn tâm tính con nít nên lão cũng không giận dữ gì. Cực Lạc cung cũng không vì Dương Tiễn phải chịu cảnh bị vây trong luân hồi thông đạo mà mất đi không khí vui tươi. Lại nói tới Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ, Phật quang chiếu sáng khắp nơi, phẩm âm lượn lờ. Tại Lôi Âm Bảo Tự, Đại Thừa Phật Chủ A-di-đà Phật đang giảng kinh. Trong công đức hồ, 3.000 Phật Đà Bồ Tát đều ngồi trên vô số liên hoa, tạo thành hình chữ thập chú tâm nghe giảng. Đột nhiên, A-di-đà Phật ngừng giảng, cho 3.000 Phật Đà đều lui xuống rồi đóng cửa bảo tự. Không bao lâu sau, một pho tượng hắc liên từ từ hiện ra trong hư không. Phía trên đóa hắc liên có một hắc bào nam tử đang ngồi. Đúng là một trong ma môn nhị thánh, Địa Vô Thiên. Thiện tai, thiện tai. A-di-đà Phật ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm đài sen, sắc mặt từ bi, tụng Phật hiệu rồi nói, Tây Thiên của ta không dính kết nhân quả. Phật tử đều về Cực Lạc, không để ý tới hồng trần. Cớ sao đạo huynh cứ chấp nhất? Vô Thiên nói, ta và ngươi cùng chấp trưởng Bà La Đại Giáo. Đại kiếp nạn tam giới sắp xảy ra. Thiên địa 9981 năm quy nguyên số lượng, trở về hỗn độn. Tại sao ta không vì môn hạ đệ tử đấu tranh một tia sinh cơ? Thêm vào đó lại liên quan đến số mệnh của giáo ta. Làm sao ta có thể khoanh tay mặc kệ? A-di-đà Phật nói, Cực Lạc cung chủ chuyển kiếp thành công, đây đã là thiên số. Ta và đạo huynh đều muốn đổi cũng đổi không được. Huống hồ lão nạp sớm đã không nhiễm hồng trần nhân quả. Đạo huynh xin mời về. Vô Thiên cười khẩy cũng không phân trần một tiếng. Hắc liên hoa từ từ tan biến vào hư không. A-di-đà Phật khoanh chân hình chữ thập suy nghĩ một hồi. Mới thấp giọng tụng nói. Bồ đề bất không. Hay nâng nâng kiếp. Sau đó ra lệnh mở bảo tự cho 3.000 Phật Đà Bồ Tát lại tiến đến nghe giảng. Lại nói Thạch Cơ bởi vì nhìn thấy hầu tử đáng thương. Mỗi ngày hái chút ít hoa quả dại đem tới cho hầu tử ăn, còn có vài lần trở lại Cực Lạc cung lấy vài trái bàn đào cho hầu tử ăn đỡ thèm. Do thường xuyên qua lại với nhau, đều tu luyện đắc đạo từ tảng đá nên đương nhiên tình cảm càng ngày càng phát triển. Mặc kệ là hầu tử tính tình bạo ngược trời sinh, khác hoàn toàn với Thạch Cơ nhu hòa thiện lương, Thạch Cơ nhất định không chịu trở về Cực Lạc cung, nguyện ý ở lại Ngũ Chỉ Sơn tu luyện. Rảnh rỗi thì đàm đạo cùng hầu tử. Hầu tử tuy tính tình bạo ngược, nhưng trải qua năm rộng tháng dài cùng nhau nên từ từ cũng có ấn tượng tốt đối với Thạch Cơ. Tuy tính cách bạo không có thay đổi bao nhiêu nhưng không như khi xưa, cứ gặp Thạch Cơ là la hét chửi bới. Bây giờ hắn có khi cùng Thạch Cơ hàn huyên tâm sự, có thể gọi là vui vẻ hòa thuận. Hôm nay, Thạch Cơ vừa mới đưa tới vài trái bàn đào, hầu tử lại bỗng nhiên nói, Như Lai nhốt ta tại Ngũ Hành Sơn này 500 năm, ta từng đã đáp ứng Quan Âm Bà Nương rằng ai có thể gỡ xuống Ngũ Hành Sơn Kim Phủ, ta liền bái ông ta làm thầy. Ta không thể thất tín, lão bà nương nhất định bắt ta phải bảo vệ tên hòa thượng đất Đông Thổ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Ngươi suy nghĩ nhanh nhanh tìm biện pháp gỡ tấm Kim Phủ ra dùng ta, giúp ta khỏi phải làm trâu làm ngựa cho lão hòa thượng Đông Thổ. Thạch Cơ hoảng sợ nói, ta không biết làm thế nào, kim phù này do chính Như Lai làm phép, ta không thể gỡ xuống. Sư phụ và bốn vị sư nương hiện tại lại đang tu luyện ở Ngân Hà, không thể nào phân thân đến đây được. Hầu tử nổi trận lôi đình nói, sư phụ của ngươi thật sự là vô dụng cực kỳ, đến khi lão tôn ta thoát ra được, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ để hả cơn giận này. Sau đó lại gãi gãi đầu nói, ngươi có thể đi Tây Ngưu Hạ Châu Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, thỉnh sư phụ của ta là Bồ Đề Tổ Sư tới cứu ta, gỡ cái kim phù chó chết này xuống. Thạch Cơ khó hiểu nói, Bồ Đề Tổ Sư, sao ta chưa từng nghe nói qua? Hầu tử nói, Tổ Sư của ta chính là Thế Ngoại Cao Nhân, ngươi thì sao biết được, nhanh chân đi, tốn thời gian quá. Thạch Cơ vốn là người không có chủ kiến, bị hầu tử thúc giục, vội vàng đứng dậy, muốn biến thành độn quang rời đi. Bỗng nhiên thấy được trong đám hỗn độn phía ngoài 33 tầng trời có một cái thanh sắc cầu vồng bay thẳng đến thiên giới, hướng đông thắng thần châu mà bay. Thanh sắc cầu vồng bay tới cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã tiến đến ngũ chỉ sơn. Thạch Cơ đang khó hiểu thì thanh sắc cầu vồng đã rơi xuống dưới chân Thạch Cơ, sau đó hóa thành một mảng ngọc phù. Thạch Cơ vội vàng nhặt lên, tự nhiên cảm giác một đoàn ý thức tiến vào đầu, lập tức mừng rỡ, hướng hầu tử nói, ta không biết ngọc phù này là từ đâu đến rơi xuống, nhưng nó lại có thể gỡ bỏ kim phù của Như Lai. Hầu tử không tin nói, thật sao, ngươi đừng gạt ta, nếu không ta nhất định sẽ đánh ngươi. Hắc hắc, Thạch Cơ vội nói, đương nhiên ta sẽ không lừa ngươi, ta đi thử xem coi có thành công không. Lập tức biến thành độn quang bay thẳng lên đỉnh ngũ chỉ sơn, ý định gỡ xuống kim phù. A-di-đà Phật. Thạch Cơ chợt nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, nàng vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó vài dặm có một người hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa đỏ tiến tới ngũ chỉ sơn, thỉnh thoảng lại niệm A-di-đà Phật. Tuy là đi bộ nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt công phu đã đến dưới chân núi ngũ chỉ sơn. Phía trên áo cà sa Phật quang ẩn hiện, kim phù lưu chuyển, nhìn sơ đã biết đó là một kiện phòng thân pháp khí của Phật môn. Thí chủ hữu lễ. Hòa thượng kia đến chân núi thì thi lễ, nói, ngã Phật Nam Mô A Di Đà Phật từ bi, bần tăng là Huyền Trang, được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đi ngang qua nơi đây, đặc biệt đến để giúp Tề Thiên Đại Thánh gỡ xuống Như Lai Kim Phù, thí chủ hảo lễ. Thì ra lão đồ đệ Tây Thiên Kim Thiền Tử của Lâm Phong bị Quan Âm Bồ Tát cường độ đi Tư Bà Tịnh Thổ, sau đó chuyển kiếp đầu thai xuống Nam Chiêm Bộ Châu nước Đại Đường, sau đó lại ép buộc theo cửa Phật. Huyền Tông Hoàng Đế vốn là tục nhân, chỉ quan tâm ngôi vị hoàng đế của mình, mặc kệ là theo Phật giáo hay đạo giáo, gió chiều nào đổ chiều đó, gặp Phật môn thanh thế đang lớn, bị ép buộc theo cửa Phật, đương nhiên sẽ theo cửa Phật. Huyền Trang này chính là tòa hạ nhị đệ tử Kim Thiền Tử của A-di-đà Phật, chính là đệ nhị Tây Thiên Phật Đà, vì động sân niệm, giận niệm nên bị rơi vào luân hồi chuyển kiếp, làm 10 kiếp người tốt để tích hạ vô lượng công đức. Sau này mới bị Quan Âm điểm hóa, đi Tây Thiên thỉnh kinh, trải qua 99 tai kiếp nhỏ, 11 tai kiếp lớn mới đạt kim thân thành chính quả. Cao tăng hữu lễ, ta mang theo lệnh của sư tôn, đặc biệt đến giải nguy cho Tề Thiên Đại Thánh, không cần phải nhọc lòng của cao tăng. Thạch Cơ vừa nghe hòa thượng này chính là Đông Thổ hòa thượng thì lập tức âm thầm cảnh giác, chỉ là nàng nhìn không ra được tu vi của hòa thượng này nên không dám khinh thường. Lại nói Thạch Cơ biết hầu tử không hề muốn đầu nhập vào Phật môn, nếu để cho hòa thượng này gỡ xuống Như Lai Kim Phù thì hầu tử phải bái Huyền Trang này làm sư phụ, tiến vào Phật môn. Đương nhiên nàng không tiếp tục nói nhảm cùng hòa thượng này, vội vàng tung người biến thành độn quang bay tới, ý muốn gỡ xuống Kim Phù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, Đông Thổ Hòa Thượng Thạch Cơ đạp mây bay lên muốn gỡ xuống Như Lai Kim Phù. Bất chợt một tiếng Phật hiệu vang lên, vô số đóa liên hoa hiện ra. Phía trên chính là Phổ Đà Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà chỉ ra một ngón tay khóa cứng Thạch Cơ một chỗ rồi cười nói, tên hồ tôn này có tiên duyên với Phật môn ta. Mong nữ thí chủ dừng tay mau chóng rút lui để khỏi đi lầm đường. Thạch Cơ biết pháp lực của Bồ Tát cao hơn mình nhiều, trong lòng đương nhiên sợ hãi, nhưng lại không muốn hầu tử phải bị ép vào Phật môn nên vội vàng nâng thất bảo lưu ly chuẩn bị liều mạng. Hầu tử thấy thế nộ khí xung thiên, thi triển thần thông như muốn làm nổ tung ngũ chỉ sơn. Tuy nhiên, cả ngọn núi bị Như Lai Kim Phù phong ấn. Hầu tử dù làm cách nào cũng không thoát ra được, trừng mắt quát lớn, lão bà nương nhà ngươi thật là đáng ghê tởm. Lão tôn ta đang làm đại vương tại Hoa Quả Sơn vô cùng sung sướng, làm quái gì có duyên với Phật môn nhà ngươi. Nếu ta mà thoát ra được, ta nhất định đánh lão nương ngươi thành thị vụn. Quan Âm Bồ Tát quát nói, tên hồ tôn nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ. Phật Như Lai chúng ta đem ngươi nhốt tại Ngũ Chỉ Sơn chỉ mong cho ngươi thay đổi tâm tính hung ác. Sau đó hộ tống Kim Thiền Tử đi Tây Thiên Thỉnh Chân Kinh, đạt được Kim Thân Đạo Quả. Nhưng ngươi tính tình không chút thay đổi, thật là ngu xuẩn. Hầu tử cười nói, bà không cần phải nói nhảm. Khi xưa ta đáp ứng bà, ai có thể giúp ta gỡ xuống Như Lai Kim Phủ, lão tôn ta sẽ bái người đó làm sư phụ. Hiện tại có người giúp ta gỡ Kim Phủ thì lão bà nương ngươi lại ra tay ngăn cản, ngươi có nói đạo lý không? Bà mau đi ra chỗ khác để Thạch Cơ gỡ xuống Kim Phủ giúp ta. Nếu không khi lão tôn ta thoát ra được, người đầu tiên ta tiêu diệt chính là tên Đông Thổ Hòa Thượng kia. Huyền Trang đã 10 kiếp làm người tốt, chưa bao giờ gặp người hung ác như thế này, miệng liên tục tụng A-di-đà Phật. Quan Âm Bồ Tát thầm nghĩ, tên hồ tôn này đã bị tảng đá của Cực Lạc cung chủ đầu độc đầu óc rồi, e là sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tại sao Như Lai vẫn chưa ra tay, không biết là đang tính toán gì nữa. Đáng ra việc này không nên trì hoãn nữa, phải nhanh chóng đem con khỉ này đi Tây Thiên Thỉnh Kinh chứ. Lập tức hướng Đường Tăng nói, Huyền Trang, ngươi nhanh chóng gỡ xuống Kim Phủ, thả con khỉ này ra đi. Tuân lời huấn của Bồ Tát Phật, Đường Tăng hướng về Quan Âm Bồ Tát thi lễ một cái. Dưới chân hiện ra một đóa liên hoa bay về hướng đỉnh núi. Không thể để cho tên hòa thượng này gỡ Kim Phủ xuống. Thạch Cơ vô cùng khẩn trương, không quan tâm Quan Âm Bồ Tát còn đứng đó, hóa thân thành một cái cầu vòng trắng hướng đỉnh núi bay đi. Nữ thí chủ tại sao lại không biết chừng mực mà nghịch lại thiên số? Quan Âm Bồ Tát nở nụ cười rồi tung tay trái ra, thất thải liên hoa liền bay ra, biến to ra cả ngàn mẫu ép xuống đầu Thạch Cơ, sau đó đem Thạch Cơ nhốt vào đó. Sau khi thu Thạch Cơ vào trong, thất thải liên hoa liền biến nhỏ trở về trong tay Bồ Tát. Thạch Cơ bị Quan Âm Bồ Tát chế trụ, thân không thể động, miệng không thể nói, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hầu tử thấy thế tức giận chửi ầm lên, lão bà nương thật vô sỉ, nói rồi nuốt lời, nếu ngươi dám để cho tên hòa thượng này gỡ Kim Phù xuống, lão tôn ta nhất định sẽ đánh hắn chết trước. Lão bà nương nhà ngươi thả Thạch Cơ ra mau. Quan Âm Bồ Tát cười nói, cả ngươi và tảng đá này đều bị Cực Lạc cung chủ mê hô ạ, tạo thành nhân quả quá sâu, tốt nhất là đều tiến về Tây Thiên. Tham ngộ ngã Phật huyền diệu. Hầu tử mồm mắng liên hồi, thật là tức chết mà. Lão tôn ta dùng danh nghĩa của tổ sư phát ra đại thệ, kiếp này sẽ không bao giờ gia nhập Phật môn, nếu như trái lời, sẽ bị đốt thành cho bụi, rơi vào luân hồi. Quan Âm Bồ Tát cảm thấy kinh ngạc, không ngờ con khỉ này lại cứng đầu như thế, chỉ e là có ít nhiều phiền toái. Lại nói Huyền Trang nghe theo lời Bồ Tát, đạp liên hoa bay lên đỉnh núi. Tuy nhiên, chưa kịp gỡ xuống Kim Phù thì trên 9 tầng trời có một tiếng chuông đồng vang lên, âm thanh vang dội của tiếng chuông chấn nát liên hoa dưới chân của Huyền Trang, làm hắn rơi thẳng xuống đất. Sau đó, một cái chuông lớn từ phía chân trời bay tới, hóa lớn cả ngàn mẫu, như muốn bao bọc cả Ngũ Hành Sơn vào bên trong. Thượng cổ yêu thần Cửu Phượng cũng xuất hiện, ra tay muốn gỡ Như Lai Kim Phù xuống. Quan Âm Bồ Tát thấy, lập tức thấy không ổn. Kim Thư thì đã bị Như Lai lấy lại, Cửu Phượng lại sở hữu Đông Hoàng pháp khí, sợ là ta cũng khó đối phó. Nhìn thấy Cửu Phượng ra tay gỡ Như Lai Kim Phù, bà cũng không suy nghĩ nhiều, tung thất thải liên hoa ra kháng cự với Đông Hoàng chung. Riêng bạch sắc liên hoa cầm trong tay thì tung về phía Cửu Phượng tấn công. Ta hôm nay nhất định sẽ cho lão bà nương chuyên xen vào chuyện người khác biết lợi hại. Cửu Phượng cười lạnh nói, sau lưng liền phát ra một đạo yêu quang khóa chặt bạch sắc liên hoa. Sau đó vung lên thanh yêu đao màu xanh quỷ dị chém thẳng xuống đầu Quan Âm Bồ Tát. Ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Quan Âm Bồ Tát nở nụ cười thu lại bạch sắc liên hoa chặn lại yêu đao. Cửu Phượng thấy thế vận hết pháp lực quát lên một tiếng chung vang vọng long trời lở đất, hư không hỗn loạn. Đông Hoàng Trung cấp tốc xoáy mạnh, nhanh chóng ép xuống bạch sắc liên hoa. Liên hoa làm sao có thể ngăn cản được tiên thiên thánh khí này, tiếng răng rắc vang lên như muốn nứt toác ra. Đông Hoàng Trung uy thế không giảm, tiếng chuông vang tai nhức óc chấn động hư không, ép xuống liên hoa như muốn đem Quan Âm Bồ Tát và cả Ngũ Chỉ Sơn thu vào. Đông Hoàng Trung thật là khó mà ngăn cản. Quan Âm Bồ Tát thấy thế, lập tức sợ hãi, vừa muốn cố lui về phía sau thì từ trong U Minh huyết hải, biển máu, hai đạo hắc cầu vồng bay ra. Từ trong đó hiện ra một cái hắc sắc liên hoa và nhất diện huyết hồn phiên cùng biến thành khổng lồ, tấn công về phía Đông Hoàng Trung dưới mặt đất. Hắc liên hoa xung quanh có vô số ma vân bao bọc, bên trong ma vân lại có thêm vô số những hắc liên hoa nhỏ hơn như ẩn như hiện cùng nhau tấn công về phía Đông Hoàng Trung. Huyết hồn phiên khí thế cũng không yếu, biến ra cả ngàn cái miệng máu hướng về phía Ngũ Chỉ Sơn mà bay tới. Hầu tử đang bị ép dưới chân núi khi nhìn trận chiến đấu này thì há hốc mồm. Năm đó hắn đại náo thiên cung, chỉ gặp đám thiên binh thiên tướng, lợi hại nhất trong đó là nhị lang thần Dương Tiễn. Những người pháp lực cao thâm thì lại không muốn kết nhân quả nên chưa từng ra tay. Bởi vậy hầu tử cũng chưa bao giờ biết tới cao thủ chân chính. Giờ phút này mới thấy được thế nào gọi là chân chính cao thủ, chỉ biết há hốc mồm mà xem. Cửu Phượng cũng không sợ hãi, lấy ra luyện yêu hồ, cũng là một thượng cổ pháp khí lợi hại, rung lên pháp khí trong tay, cả ngàn cái miệng máu đều bị hấp thu vào trong. Huyết hồn phiên xoay tròn một cái, cầu vòng máu lại hiện ra tấn công luyện yêu hồ, sau đó ma giới hộ pháp hắc bào cùng huyết ma cũng hiện ra trong hư không. Hắn cười âm hiểm cười rồi dùng tiên thiên thánh vật là hắc liên hoa đánh tới Đông Hoàng Trung. Huyết ma cũng tung ra huyết hồn phiên chém tới Cửu Phượng. Quan Âm Bồ Tát thấy thế thầm nghĩ, thật đáng đời con cửu đầu thần điểu. Rồi nhảy vào ăn hôi, đem bạch sắc liên hoa đánh vào đầu Cửu Phượng. Hắc bào nhân thấy thế hướng Quan Âm Bồ Tát âm hiểm cười nói, ngươi là Bồ Tát, không lo ở Tây Thiên ăn chay niệm Phật, lại chạy tới đây cùng người ta động thủ động cước. Không bằng theo bản vương tiến vào U Minh huyết hải, làm phu nhân cho bổn vương, cùng nhau sống sung sướng. Thằng nhóc con vô lễ, phải tìm cách tiễn nó về Tây Thiên. Quan Âm Bồ Tát cảm thấy thầm hận, tuy nhiên, giận thì giận cũng chẳng làm gì được. Pháp lực thì không hơn ma đầu, hắn lại có thánh vật hắc liên hoa của ma giới vô thiên nên đành phải nói, tên hồ tôn này có thiện duyên với Phật môn của ta. Mong đạo huynh giúp đỡ đánh lui yêu nghiệt để hắn có thể đi Tây Thiên thỉnh kinh. Huyết ma cạc cạc cười nói, Bồ Tát nhà ngươi đúng là không biết đạo lý. Ai nói hồ tôn này có duyên với Phật môn, bản vương đang muốn thu hắn làm khai môn đệ tử. Ngươi biết điều thì mau trốn cho nhanh, nếu không ta đem ngươi luyện thành huyết thần thì lúc đó đừng nói ta sao quá độc ác. Không tốt rồi. Hai tên ma đầu này đến đây cũng không phải có ý tốt gì. Quan Âm Bồ Tát kinh hãi. Tuy nhiên miệng thì nói nhưng tay thì không ngừng cùng hắc bào nhân và huyết ma liên thủ cố giết chết Cửu Phượng, đầu thì âm thầm tính toán kế sách. Cửu Phượng mặc dù thần thông không thua kém gì một trong ba người kia, nhưng lấy một địch ba thì thật sự quá sức mình. Trong đó hắc bào thì sử dụng tiên thiên thánh vật hắc liên hoa, ngăn trở Đông Hoàng Trung liên tục. Huyết hồn phiên của huyết ma cũng lợi hại không kém. Cửu Phượng bắt buộc phải hiện nguyên hình là cửu đầu thần điểu mới miễn cưỡng chống đỡ được thế vây công của ba người này. Cửu Phượng chính là một con thần điểu thượng cổ. Thời Hồng Hoang đại chiến cũng tham gia nghe giảng đạo tại Đông Hoàng Cung. Sau đó lại tu luyện cả trăm triệu năm nên thực lực không phải bàn cãi. Khi nó hiện nguyên hình, thực lực đại tăng. Hai cánh vung ra cũng làm cho yêu vân gào thét. Hư không chấn động, trong vòng mấy trăm vạn dặm, âm phong điên cuồng gào thét như thể ngày tận thế giáng xuống nhân gian. Cửu Phượng sau khi hiện nguyên hình thì kêu to, từ trên không trung lao thẳng xuống phía Quan Âm Bồ Tát, vung ra lợi chảo chộp vào đầu Quan Âm với một tốc độ kinh khủng. Quan Âm Bồ Tát thấy thế vội vàng phát ra tiếng quát, hiện thân thành một pho tượng kim thân có 8 đầu 4 tay cao lớn cả vạn trượng, xung quanh kim quang phát ra mãnh liệt. Đem yêu vân bốn phía tán ra khắp nơi, đồng thời đem 8 cánh tay tấn công cửu đầu phượng. Cửu Phượng biết rõ sự lợi hại của kim thân Phật môn nên không dám cùng Bồ Tát cứng đối cứng. Nó vốn là cửu đầu thần điểu, tốc độ đương nhiên so với hai ma một Phật ba người nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong trước mắt đã bay thoát ra xa. Lại dùng lợi chảo của mình tấn công huyết ma, đồng thời đôi cánh quét ngang ra tấn công thẳng vào hắc bào. Con yêu nghiệt này đúng là không biết sống chết, hôm nay lão tổ sẽ thành toàn cho ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường. Huyết ma cười quái dị một tiếng, xoay người liền biến thân thành một con ma đầu đỏ rực màu máu, thân cao vạn trượng, hai mắt ánh sáng xanh yêu dị phóng ra khắp nơi, xanh dờn như lửa ma chơi. Ánh sáng này đi tới đâu, yêu vân tan biến tới đó. Huyết quang tràn ngập cùng yêu vân cuốn vào nhau, tranh đấu bất phân thắng bại. Hắc bào cũng không vừa, xoay người hiện ra ma thần bổn tướng, cũng là một pho tượng ma thần thân cao vạn trượng, tay cầm trường tiên đánh thẳng vào người cửu phượng. Tuy nhiên, cửu phượng thân chính là cửu đầu thần điểu, tốc độ ở tam giới này có thể nói là độc nhất vô nhị, nên trước mắt một cái đã thoát khỏi thế công một cách dễ dàng, sau đó lại bay tới tấn công. Nó cứ tấn công rồi lùi lại liên tục, lợi dụng tốc độ của mình quấy rối, làm cho hai tên ma đầu tức đến độ gào thét mà chẳng làm gì được. Cửu phượng tu vi pháp lực không thua gì hai tên ma đầu này, lúc này lại sử dụng toàn lực, sử dụng chân hỏa của chính bản thân mình, nên nếu bị lợi chảo của nàng đánh trúng thì chắc chắn là thập tử nhất sinh. Cửu phượng này chính là thượng cổ cửu đầu thần điểu, tốc độ chúng ta quả thật không bằng. Chúng ta tuy không thua, nhưng muốn thắng cũng không dễ. Hai gã hộ pháp của ma môn một mặt cảnh giác cửu phượng đánh lén, một mặt cố gắng suy nghĩ đối sách. Tiếc là chỉ có một mặt của huyết hồn phiên, nếu có đầy đủ tất cả bảy mặt thì hai người đã lập ra huyết hà sát trận. Cửu phượng chỉ còn một con đường chết lúc này. Quan Âm Bồ Tát chỉ khoanh tay đứng nhìn, chẳng thèm phí sức giúp hai tên ma đầu tranh đấu với cửu phượng mà chỉ đứng đó bảo vệ cho Huyền Trang tiến tới gỡ Như Lai kim phù xuống. Chiếc áo cà sa mà Huyền Trang đang khoác trên người chính là một kiện Phật môn bảo vật, được Như Lai dùng Phật quang tiến hành gia trì, không sợ yêu vân hay ma hỏa. Vì vậy, bốn người này đánh nhau chết sống cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Hắn nghe theo lời Quan Âm, tranh thủ lúc mọi người còn lo đánh nhau sống chết không ai bận tâm thì len lén hóa ra một đóa hoa sen dưới chân mình, bay lên đỉnh núi gỡ Như Lai kim phù xuống. Tên hòa thương này thật là ngu ngốc không ai sánh bằng. Một tiếng cười sang sảng bất chợt vang lên, một cái tử cầu vồng từ trong yêu vân ma hỏa phá không mà tiến đến đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn. Từ bên trong cầu vồng lần lượt hiện ra năm người, chính là Lâm Phong và bốn nương tử của mình. Năm người lợi dụng trọng áp của thiên hà chi thủy để tu luyện dòng dã 20 năm, cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt được thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chặt đi nhất niệm. Cả năm người đều nhận ra đã đến kỳ hạn 500 năm bị núi đè của hầu tử, để tránh phiền phức xảy ra nên dùng thiên la tứ kiếm mang bốn nương tử bay đến đây. Năm người ai cũng sắc mặt hồng nhuận, quanh thân tử khí, khí màu tím, hem phải khí tức chết chóc, lượn lờ. Kể cả yêu vân ma hỏa đụng phải tử khí này đều rút lui không dấu tích. Không trung bị hai loại khí tức chiến đấu thành hỗn loạn, khi gặp tử khí này cũng bị chấn áp đến tiêu thất. Kim thiền tử, ngươi chuyển kiếp trùng tu, đơn giản là vì tề thiên đại thánh mà đến đây. Thôi thì việc đến nước này, ngươi nên rút lui đi. Cố gắng sau này đạt thành kim thân đạo quả, nếu không thì chắc chắn sẽ gặp tai họa. Đường tăng chấp tay niệm Phật nói, bần tăng là Huyền Trang, chính là theo lời chỉ bảo của Quan Âm Bồ Tát mà đi Tây Thiên bái Phật, mong thỉnh chân kinh, không phải là kim thiền gì đó mà thí chủ nói. Còn con khỉ đá này tội nghiệt rất nặng, vì muốn hóa giải nhân quả nghiệt duyên nên muốn cùng bần tăng đi Tây Thiên bái Phật. Mong thí chủ đừng ngăn trở, nếu không sau này sẽ tạo thành nhiều sát nghiệt. Nói xong Huyền Trang liền tiến tới gỡ kim phù xuống. Không thể không thể, hòa thượng nhà ngươi nếu không nghe lời ta khuyên bảo, thì đúng là kiếp số đã tới, muốn tránh cũng tránh không được. Lâm Phong cũng không khách khí, vung tay ra một đạo tử cầu vòng cuốn tới đường tăng. Quan Âm Bồ Tát luôn chú ý tới đường tăng, khi thấy vợ chồng Lâm Phong hiện thân, lập tức lại lắp bắp kinh hãi. Chính bà cũng không tính ra được Cực Lạc cung chủ cũng sẽ đến đây. Pháp lực của hắn không thua kém gì mình nên tiên hạ thủ vi cường. Vừa nghĩ vừa vung tay ra một đoàn Phật quang màu vàng tấn công tử cầu vòng. Bồ Tát mà không lo không ăn chay niệm Phật, lại nhiều lần rảnh rỗi kiếm chuyện gây sự với vợ chồng ta, hôm nay ta nhân tiện giáo huấn luôn một thể. Bốn nương tử của Lâm Phong khẽ quát, sau lưng mỗi người đều hiện ra một cái tử cầu vòng, cản lại Phật quang của Quan Âm Bồ Tát. Hai loại khí vừa va chạm nhau thì không trung hỗn loạn. Bốn nàng thân hình chỉ lung lay một chút rồi lại đứng vững vàng. Tuy nhiên, Bồ Tát thì không được dễ dàng như thế. Bà bị áp lực chấn bay mấy trăm dặm,